Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 402, bị quên lãng bảo tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tứ Duy cùng hắn đồng hương ở nơi này ngồi chốc lát đi trở về, tuy nói Hàn Lâm Viện tương đối thanh nhàn, uống chút trà nhìn một chút để báo thời gian liền đi qua, nhưng là thời gian dài cách cương vẫn là không được cờ. Sau khi hai người đi lại hiểu rõ người quá tới bái phỏng, dù sao Chu Bình An quan chức ở đó bầy đâu, tổng lục phẩm đâu, ở nơi này lớn như thế Hàn Lâm Viện cũng chỉ có 9 nhân phẩm cấp so với Chu Bình An cao, cũng chính là trưởng viện học sĩ, thị đọc học sĩ, thị nói học sĩ cùng với chính lục phẩm thị đọc thị nói, còn lại biên tu kiểm điểm vân vân đều là so với Chu Bình An phẩm cấp muốn thấp. Những người này bái phỏng thuộc về bái phỏng, tôn kính cũng tôn kính, nhưng là trong ánh mắt đồng tình hoặc là nhìn có chút hả hê hay là không thiếu được. Những người này tất cả đều là cùng Trương Bắc vậy, đối với Hàn Lâm Viện rõ như lòng bàn tay, đối với Chu Bình An phụ trách phần này. Hàn Lâm Viện chi nhất, công việc cũng là rõ như lòng bàn tay. Bất quá Chu Bình An tâm tính một mực rất bình tĩnh, để cho bọn họ có chút thất vọng, bọn họ còn muốn nhìn một chút Chu Bình An yêu tăng biểu tình đâu. Ở những người này sau khi rời đi, Chu Bình An lại lần nữa cho mình pha một bình trà, đứng dậy lần nữa đi tàng thư các lầu 1, lầu 2, lầu 3 mỗi tầng cũng đều chuyển. Tàng thư các bởi vì có sai dịch phụ trách quét dọn, mặt đất còn có tủ sách cũng rất sạch sẽ, bất quá chỉ là thư viện điển tịch trưng bày có chút loạn. Ở lầu 3 Chu Bình An thấy được đời sau Sở Không thấy được Vĩnh Lạc Đại Điển, đời sau Vĩnh Lạc Đại Điển trải qua lịch sử cùng chiến hỏa lễ rửa tội, đến hiện đại chỉ có hơn 700 cuốn lưu tồn. Nhưng là ở nơi này lầu 3 cũng là có một bộ đầy đủ Vĩnh Lạc Đại Điển, suốt 22,937 cuốn, chia làm 10,095 sách tràn đầy chiếm suốt 6 gian lớn nhỏ lầu 3. Chu Bình An nhớ trước kia ở khởi điểm xem qua một ít tiểu thuyết, cái gì tùy thân tự mang thư viện a, ta trong đầu có sáo bách khoa toàn thư rồi các loại ngón tay vàng tiểu thuyết, bây giờ thấy bộ này Vĩnh Lạc Đại Điển, Chu Bình An cảm thấy bản thân giống như phát hiện một bảo tàng, đây chính là toàn thế giới nhất toàn lớn nhất bách khoa toàn thư a, Đại Minh Vĩnh Lạc trước Trung Quốc lịch sử địa lý, văn học nghệ thuật, triết học tôn giáo cùng còn lại bách khoa văn hiến đều ở đây sáo trong sách. Bộ này sách gần như có thể nói là chở đầy Trung Quốc ngàn năm văn minh, văn hóa bảo thuyền, bây giờ chiếc thuyền này đang ở trước mắt mình. Mới vừa rồi Trương Bắc bọn họ đều cho rằng đây là Hàn Lâm Viện kém cỏi nhất không có một trong công việc, nhưng khi nhìn đến thấy cái này cả lâu thư viện điển tịch. Nhất là cái này Vĩnh Lạc Đại Điển, Chu Bình An lại cảm thấy đây là Hàn Lâm Viện tốt nhất công việc. Cùng hiện đại thư viện sắp xếp thứ tự bất đồng là... Vĩnh Lạc Đại Điển cũng không phải là dùng tiếng Hán ghép âm cùng số Ả Rập chữ kết hợp với nhau phương thức, mà là dùng Hồng Vũ đang vận làm sắp xếp thứ tự căn cứ, bởi vì lúc ấy không có ghép âm cái này nói một cái. Căn cứ Hồng Vũ đang vận Ấn Đồ sách ký có thể rất dễ dàng từ nơi này một vạn sách Vĩnh Lạc Đại Điển chung kiểm soát đến bản thân cần sách vở. Chu Bình An từ thứ nhất tủ sách chung lấy thứ nhất sách Vĩnh Lạc Đại Điển nhìn kỹ, phát hiện bộ này chẳng qua là phó bản mà bên ngoài là tầng 1 hoàng quyên hạ là dày mà tinh xảo giấy lớn mặt bìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàng quyên trên có một trường hình vuông thẻ dấu trang thượng viết. Vĩnh Lạc Đại Điển, phía dưới còn có hai hàng chữ nhỏ hàng rõ ràng cái này sách sách cuốn đếm. Vào tay sau, Chu Bình An phát hiện quyển sách này thượng lại có bụi bặm, có thể thấy được quyển sách này, xác thực nói chắc là bộ này Vĩnh Lạc Đại Điển chắc là có tương đối ý niệm không có bị người lật nhìn. Quyển này Vĩnh Lạc Đại Điển ước chừng là thứ nhất sách Chu Bình An sau khi mở ra phát hiện cái này ước chừng là ghi lại Vĩnh Lạc Đại Điển biên soạn bối cảnh, trong đó trang thứ nhất chính là Vĩnh Lạc Đại Đế một phong chiếu thư. Thiên hạ cổ kim sự vật cũng phân tán ghi lại ở các loại trong điển tịch cuốn chật to lớn, không dễ kiểm soát. Trẫm muốn rộng rãi đào được các trong sách sở chờ sự vật dùng vận tới thống nhiếp để thi sách. Như vậy kiểm soát sự vật tựu như cùng lấy đồ trong túi bình thường dễ dàng, hy vọng các ngươi dựa theo ý của ta, đem có văn tự tới nay các đời kinh sử từ tập bách ra chi sách. Còn có thiên văn, địa chí, âm dương, y tính, tăng đạo, kỹ thuật tài liệu cũng thu tập hối ở một sách trong, đừng hiềm hạo phồn. Nhìn xong chiếu thư, Chu Bình An không khỏi thở dài một cái, nghe nói bộ này Vĩnh Lạc Đại Điển ở Vĩnh Lạc năm gian dùng mấy năm thời gian, đồng sở hữu hơn 2 vạn triều thần văn thư nho học đại lão tham dự biên soạn. Nghe nói sau khi hoàn thành, hơn 100 vị thư pháp gia dùng 6 năm mới chép xong một bộ phó bản. Như vậy hao phí tâm huyết Vĩnh Lạc Đại Điển vậy mà bị long đong, Vĩnh Lạc Đại Điển, một bị quên lãng bảo tàng. Tường cái này sách sách lần nữa trả về chỗ cũ, Chu Bình An lại dọc theo quá đạo đi mấy hàng. Chọn một kệ sách lần nữa chọn một sách sách mở ra xem. Đây là một sách quân sự loại hình, Chu Bình An mở ra một trang này là mang có nhạc đệm, vẽ là một chương nỏ hình dạng. Có thể nhìn ra sử dụng bút lông vẽ, nhưng là hình thái giống như thật phi thường tinh xảo, cung nỏ thượng mũi tên gần như phá cuốn ra. Tò mò, Chu Bình An lại đi trước lật vài tờ, thình lình phát hiện cuốn được đặt tên là Thần Tý Cung. Thần Tý Cung thực nỏ cũng, lấy sơn tăng vì thân, đàn vì sao, thiết vì thương thang, thép vì cơ, mà sách hệ chát ti vì huyền. Cong người trường 3 xích 3, huyền trường 2 xích 5, mỗi tên phát mà xa đạt 300 hơn 40 bước, cung thành có thể lập trên đất, bóp cỏ, khả thấu 300 bước chi thiết giáp. Cái này cuốn tương Thần Tý Cung miêu tả cực kỳ cặn kẽ, từ chọn tài đến chế tác đến sử dụng đến bày binh bố trận miêu tả cực kỳ cặn kẽ, cuốn bên trong tranh minh họa tương Thần Tý Cung mỗi một tế vi kết cấu cũng tách ra đơn độc vẽ đi ra, mỗi một rất nhỏ mà tiết cũng vẽ cực kỳ tỉ mỉ. Chu Bình An có thể khẳng định thông qua quyển sách này, sách liền có thể phỏng chế ra tiêu chuẩn Thần Tý Cung đi ra. Thật là sách hay a, vô cùng thực dụng. Chu Bình An tương cái này cuốn Thần Tý Cung nhìn xong, liền tương quyển sách này thả lại chỗ cũ, sau đó lại đi mấy hàng chọn một sách sách mở ra. Cái này sách sách là địa lý phương diện, tranh minh họa cực kỳ phong phú, núi đồi, sông ngòi, thành khuế chờ vẽ rất cặn kẽ, dĩ nhiên cùng bây giờ bản đồ là không cách nào so sánh được. Ở Chu Bình An trong mắt xem ra, cái này sách miêu tả Sơn Đông địa lý sách vở sai số bị lỗi cũng không có thiếu, bất quá không thể yêu cầu quá cao, tổng thể đi lên nói hay là rất tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là hoàng đế nhìn xong cả bộ địa lý thoại, ngồi ở thư phòng liền có thể tương bản thân Giang Sơn thu vào đầu. Nếu như không phải cơm trưa đã đến giờ, Trương Tứ Duy ở dưới lầu gọi mình xuống lầu cùng nhau ra đi ăn cơm, Chu Bình An nhất định sẽ đắm chìm trong vĩnh lạc đại điển chung quên ăn quên ngủ. Cơm trưa hai ta đi tìm Hạ Văn Sinh cùng nhau ăn, đoán chừng đến buổi tối liền không có cơ hội, bọn họ đại lý tự cũng sẽ cấp bọn họ tân tấn xem chính tiến sĩ đón gió tẩy trần. Trương Tứ Duy ở Chu Bình An xuống lầu sau liền lôi kéo Chu Bình An đi ra cửa tìm Vương Thế Trinh. Người nói là buổi tối chúng ta Hàn Lâm Viện cũng phải cấp chúng ta đón gió tẩy trần. Chu Bình An cau mày hỏi, tại sao lại phải có tiệc rượu, những ngày này uống nhiều rượu, nhưng là không nghĩ uống nữa. Đúng vậy, đây đều là lệ thường a, bất quá nói là cấp chúng ta đón gió tẩy trần, kỳ thực đến lúc đó đều là chúng ta trả tiền. Trương Tứ Duy nói xong bĩu môi, đây không phải là trọng điểm được rồi. Mi mắt có chút nhảy, thế nào tổng cảm giác dạ tiệc muốn có chuyện cảm giác đâu. Chu Bình An dụi dụi con mắt theo Trương Tứ Duy ra Hàn Lâm Viện một đường vãng đại lý tự nha môn đi. Cách Trương,